Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chính phái đánh mặt pháp. Hiệp khách giáp, quỷ nhị các loại đều quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Chỉ gặp một cái mơ hồ người thanh niên, tại sơn cốc trong sương mù thành hình về sau, liền chậm rãi đi tới, gặp qua Bồ Tát. Cái kia quỷ nhị kỳ thật sớm biết Bồ Tát đã xuất hiện, nhưng lúc này tự nhiên không thể nói cái gì. Hắn như cũ bảo trì nằm dạp trên mặt đất tư thế, chỉ là lập tức xoay người sang chỗ khác, hướng về phía Bồ Tát dập đầu. Người thanh niên đi tới về sau, mở miệng hướng về quỷ nhị nói: sự tình ta đã biết được, các ngươi lựa chọn cùng cự thử yêu kết minh cũng chẳng có gì. Đây là vì bản sẽ tìm an thân chi mệnh chỗ. Xuất phát từ công tâm, chỉ là hai người các ngươi không nên cùng cái kia Bạch gia lão tổ tự tiện tự mình cấu kết, đi mưu hại vị này Long huynh. Quỷ thất tư dục quá nặng, ngày bình thường thế mà ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Lần này càng là phạm phải lớn như thế sai, chết chưa hết tội, ta là sẽ không vì hắn ra mặt. Bồ Tát thứ tội, đều tại ta lên tham niệm. Bạch gia lão tổ nói muốn nhượng lại bộ điểm thế giới dưới đất cho chúng ta quỷ vương hội kiến tạo dưới mặt đất quỷ phủ, ta mới chịu đáp ứng hắn hại vị đại hiệp này. Quỷ thiết đều đã chết, quỷ nhị tự nhiên không hội lại đến trên người hắn, lúc này càng đem trách nhiệm ôm trên người mình, Bồ Tát mới hội càng cao hứng. Người thanh niên kia nghe xong khẽ gật đầu, xem ra coi như hài lòng đáp án này. Hắn về sau liền xoay người hướng phía hiệp khách giáp, chắp tay thi lễ một cái. Sau đó trong tay xuất hiện một bản màu xanh biếc sách nhỏ, trống rỗng hướng về hiệp khách giáp chậm rãi bay đi. Cũng là trách ta bình thường bế quan quá nhiều, đối với hắn nhóm quản thúc không nghiêm. Ta hướng vị này Long huynh bồi lễ, quyển này Bồ Đề Chân Quyết liền đưa cho các hạ làm bồi thường. Không phải cái gì vật quý trọng, nếu là có thể luyện đến chỗ cao thâm, vẫn là ảo diệu vô tận. Hiệp khách giáp vẫy tay, cái kia sổ liền rơi vào trong tay. Một bên quỷ nhị nghe được trong lòng hâm mộ vạn điểm. Bản này, Bồ Đề Chân Quyết, hắn sớm từng nghe nói thanh danh, nếu là có thể luyện đến cao thâm nhất chỗ, có thể lên người chết, mọc lại thịt từ xương. Nhưng đến nay còn không có một cái nào quỷ vương hội trưởng ra đến truyền. Bồ Tát nói bọn hắn tâm tính đều không đủ, còn chưa đủ lấy lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Cường học chỉ hội hỏng căn cơ. Bồ Tát lấy ra nhẹ nhàng linh hoạt một câu liền đưa cho hiệp khách giáp làm bồi thường. Có thể thấy được nghe đồn là thật. Cái kia chính là Bồ Tát là thật nghĩ thanh hiệp khách giáp kéo vào quỷ vương hội. Hiện tại xác nhận hiệp khách giáp là Long tình huống dưới, chỉ sợ theo Bồ Tát, không có cái gì so hộ pháp chân Long càng có thể chống đỡ chàng tử. Đáng tiếc, lấy hắn cái nhìn, đoán chừng đây là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Hiệp khách giáp loại này làm việc tác phong, không có khả năng gia nhập cái gì tổ chức, hệ thống không gian. Phương Ninh nhìn xem mới ra hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống đạt được một bản hiếm thấy tu chân bí điển, Bồ Đề Chân Quyết, bởi vì cùng hiện có võ công hệ thống có xung đột, hệ thống lựa chọn không học tập. Phương Ninh nhìn đến đây liền cảm thấy không ổn, khỏi cần nói, sau này mình phòng tối bế quan lúc lại nhiều một bản tiêu khiển vật. Hệ thống nhưng không có giờ phút này đề cập bí tịch này, ngược lại mở miệng nói, cái này mới boss. Ngươi nhìn hắn tại trên địa đồ biểu hiện, diện tích so Bạch gia lão tổ còn lớn hơn một chút. Lại thế mà cũng là một thân màu trắng, so cái kia kiều tử sơn bạch khí còn đựng ra quá nhiều. Với lại hắn đi lên sau không chỉ có xin lỗi, còn đưa một bản hiếm thấy bí kíp, khá hào phóng. Ngươi con rắn kia yêu sư phó đưa bí tịch còn muốn cầu cạnh chúng ta. Chỉ là hắn thủ hạ làm sao lại ra như thế hai cái lén lén lút lút đồ vật. Phương Ninh lau lau mồ hôi. Xem ra cái kia, Bồ Đề Chân Quyết, hệ thống đại gia tạm thời không có hứng thú. Bất quá lấy hệ thống đại gia trí nhớ, không có khả năng quên. Hắn lập tức giải thích, cái này có cái gì? Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi sự tình quá nhiều. Hắn chỉ sợ cũng là cái say mê tu luyện nhân vật. Đoán chừng sớm bị người cung cấp ở phía trên. Đối phía dưới sự tình mặc kệ không hỏi. Đã dạng này, chúng ta cũng đừng lại chọc tới người ta. Vẫn là thành thành thật thật về nhà cày quái thăng cấp A. Hệ thống, hắn muốn cũng là bại hoại liền tốt. Cái này mấy ngày soát boss chuẩn bị liền không cần lãng phí. Dù sao Bạch Gia lão tổ hiện tại khẳng định không ở nơi này. Phương Ninh, đại gia mạch suy nghĩ quả nhiên thanh kỳ. Hai bút, người soát hắn khẳng định phải 3 tháng không ngừng. Trong thời gian này, Bạch Gia lão tổ còn có thể không biết tin tức. Đến lúc đó liền là 2 cái boss tới soát ta. Cuối cùng chỉ có thể chạy trốn tấu. Hiệp khách giáp, như thế. Vậy bản tọa liền cho Bồ Tát một cái kim mặt. Cái này quỷ nhị liền giao cho Bồ Tát tự mình xử lý. Không trải qua để hắn trước thanh tề thành cự thử chi hại bình. Xem ở phần này công đức bên trên. Bản tọa liền không truy cứu nữa. Quỷ nhị liên tục dập đầu. Đa tạ đại hiệp. Quỷ nhị tất nhiên tận tâm tận lực. Lập tức đi ngay hoàn thành. Quyết định không còn sách bất luận cái gì thù lao. Người thanh niên. Được rồi. Khó được Long huynh mở miệng buông tha ngươi. Ngươi về sau nhất định phải thay đổi triệt đề. Mọi chuyện xuất phát từ công tâm đi làm mới là. Hiện tại đứng lên đi. Quỷ nhị minh bạch người thanh niên ý tứ. Cái kia chính là nếu một lòng vì quỷ vương sẽ làm sự tình. Đến chết cũng không đổi. Xảy ra chuyện vậy hội che chở đến cùng. Trái lại quỷ thất liền là hạ tràng. Hắn lúc này mới đứng lên. Liên tục gật đầu xưng là. Hiệp khách giáp. Vậy bản tọa còn có việc. Liền không lại cùng Bồ Tát kết giao tình. Cái này liền cáo từ. Người thanh niên gật đầu cười cười. Ra hiệu hiệp khách giáp tự tiện. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một bên đứng thẳng Chu Tam Muội đột nhiên trên mặt toát ra hắc khí. Một thân quỷ thể bất ổn. Mắt thấy chính như quỷ thất trước khi chết nói tới như thế. Lập tức sẽ hồn phách sụp đổ bộ dáng. Hiệp khách giáp lại dừng lại. Nhìn về phía Chu Tam Muội. Phương Ninh nghi hoặc làm gì dừng lại. Hệ thống, quy tắc có hạn chế. Không thể vi phạm hiệp nghĩa chi đạo. Cái này nữ quỷ không có làm quá ác. Trước đó vậy trừng trị qua một lần. Nàng hiện tại tựa hồ nguyên nhân quan trọng chúng ta giết quỷ thất mà chết. Không rất quản, Phương Ninh nhức đầu. Phiền phức a, ta xem như biết vì sao đại hiệp sống không lâu. Tựa như Quách Tĩnh đại hiệp như thế. Rõ ràng có đào hoa đảo có thể tiêu dao. Vẫn là lựa chọn chiến tử tại Tương Dương thành dưới. Chúng ta về sau chẳng lẽ vậy kết cục này không thành? Ta thế nhưng là nhắm mắt lại, liền có thể muốn ra N cộng một cái hiệp nghĩa hạn chế hạ tuyệt cảnh tới. Hệ thống, vậy phải xem ngươi rồi. Dù sao sinh tồn thứ nhất, hiệp nghĩa thứ hai, ngươi xem đó mà làm. Phương Ninh, cái này, Bồ Đề Chân Quyết, có thể có trợ giúp a? Hệ thống, hẳn là đi. Nhưng ta không thể học. Cùng hiện có võ công hệ thống không phù hợp. Ta là đi chí dương chí cương một đường. Hiện tại lại lấy dung hợp hình rồng võ học làm chủ. Càng là dương cương đến cực điểm. Cái đồ chơi này thì là lấy công chính bình thản làm chủ. Không có đem võ công luyện đến đỉnh điểm trước. Học cái đồ chơi này xung đột quá lớn. Nhưng người có thể học một ít. Cái đồ chơi này chủ yếu là tinh thần niệm lực công phu. Phương Ninh, ta liền biết ngươi muốn giao cho ta. Nhưng ta lại không thể một cái học hội. Học sau đó đoán chừng cô gái nhỏ này vậy treo. Được rồi, ta cho ngươi biết một cái biện pháp. Hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi. Phương Ninh, liền đứng đấy, đừng nói chuyện. Hệ thống đại gia mộng bức trạng. Cái này có thể làm. ký chủ ngươi mạch suy nghĩ càng thêm thanh kỳ. Hiệp khách giáp chỉ là đứng ở nơi đó, sắc mặt không nhúc nhích, nhìn xem Chu Tam muội hồn phách sụp đổ bộ dáng, tựa hồ thờ ơ, nhưng bước chân lại không còn động, không hề rời đi ý tứ. Quỷ nhị bắt đầu nghi hoặc, sau đó liền hiểu được, đối phương đây là muốn bọn hắn xuất thủ. Hai tay của hắn thi chú, một đạo ẩm màu đen nhạt khí tức từ trong cơ thể hắn trực tiếp tuôn ra, sau đó bao trùm đến Chu Tam muội trên thân. Chu Tam muội hình thể thoáng vững chắc, nhưng sau đó lại lập tức liên hồi sụp đổ tốc độ. Chỉ là nàng lại cắn chặt răng, không rên một tiếng, bù trừ lẫn nhau vong trong sự sợ hãi, tựa hồ lại ẩn ẩn có một tia giải thoát thống khoái. Sau một khắc, nàng toàn bộ thân thể nổ tung, hồn phi phách tán, tất cả hắc khí bốn phía tràn ngập, không giống nhau hội liền biến mất hầu như không còn. Hiệp khách giáp như cũ thở ơ bộ dáng, quỷ nhị thấy cảm thấy lo sợ, hẳn là lại thanh nồi năm đến ta trên thân đi, ta trước đó là phạm phải sai lầm lớn, nhưng đây không phải đã bóc đi qua a. Ngược lại là người thanh niên có chút một cười, chỉ qua một lát liền đưa tay làm niêm hoa hình, chỉ gặp đạo đạo bạch khí từ hắn giữa ngón tay tràn ra, vươn hướng bên trong hư không. Tiếp lấy quỷ nhị liền chấn kinh lớn, chỉ gặp Chu Tam muội tử tứ tán hồn phách bị cái kia chút bạch khí từng đạo nắm kéo, từ trong hư không một lần nữa phù hiện, tựa như trước nữ tơ lụa xa như thế, một lần nữa bện đến cùng một chỗ, mà lần này thân thể nàng đã không còn là từ quỷ quái âm khí hắc khí cấu thành, mà là một thân dương khí bạch khí. Bức hồn phách người lại hất lên một thân hỏa hồng chiến bào, trên tay nhiều một cây rượu nhật đỏ thương, cử chỉ ở giữa khí khái hào hùng bừng bừng, tựa như chân nhân bình thường. Ngươi tuy là quỷ thân, như cũ trong lòng còn có nhân niệm, về sau liền làm ta quỷ vương hội hộ pháp anh linh, thay ta tuần tra trên dưới, nhưng có làm ác người, ngươi từ hội có cảm ứng. Người thanh niên nhàn nhạt nói xong, Chu Tam muội khấu tạ Bồ Tát đại ân, Bồ Tát từ bi, Tam muội tất đem sớm đêm tuần tra, tất không để một người dơ bẩn Bồ Tát từ bi tên. Chu Tam muội trong lòng vui mừng không thôi, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Ha ha, đứng lên đi, ngươi rất thông minh, một điểm liền thông, quả nhiên là có quỷ vương chi tư chất. Đáng tiếc để cái kia quỷ thất cho lãng phí, về sau ta sẽ đích thân chỉ điểm ngươi tu luyện như thế nào. Ta lại ban thưởng ngươi một cái mới tên, Hồng Anh. Người như Hồng Anh, tâm cứng như thương, chấn nhiếp hết thảy lòng mang tà niệm người. Người thanh niên có chút một cười, Chu Hồng Anh cảm ơn Bồ Tát ban tên cho. Chu Hồng Anh khí phách dâng trào, cũng không còn trước kia ủy khuất cầu toàn, lần đầu cảm giác mình tìm về trước kia kết bái tứ huynh muội bên trong đại tỷ đại phái đầu. Hệ thống không gian, Phương Ninh, nhìn xem, cái này tốt bao nhiêu, lại ra tới một cái duy trì chính nghĩa trật tự người. Dạng này ta chơi cũng liền an tâm nhiều. Hệ thống, một điểm không tốt, Phương Ninh buồn bực, vì sao? Hệ thống, nhiều một cái cướp ta chữ đỏ quái. Phương Ninh, ta dựa vào cái này đơn giản, thanh kiêu kiêu cùng WeChat cho nàng. Ngươi hiểu? Hệ thống, ta hiểu. Hiệp khách giáp đưa tay bay ra một tấm danh thiếp. Ha ha, Bồ Tát quả nhiên thần thông, vị cô nương này, chúc mừng ngươi giành lấy cuộc sống mới, về sau như đụng phải giết bất động tà nhân, có thể tìm đến bản tọa. Đây là bản tọa kiêu kiêu, WeChat, một hội nhớ kỹ thêm bản tọa một cái. Chu Hồng Anh tiếp nhận danh thiếp, trên mặt sững sờ, cái này hiệp khách giáp có ý tứ gì? Nàng nhìn về phía người thanh niên, chỉ gặp người thanh niên lại là một cười, xong nàng gật đầu, vậy liền cảm ơn đại hiệp. Chu Hồng Anh lúc này mới đem danh thiếp cất kỹ, ít khi Người thanh niên không có lại nói tiếp, gật gật đầu liền vội vàng biến mất. Quỷ nhị, Chu Hồng Anh cũng theo đó cáo từ. Phương Ninh thở dài một hơi, ngươi xem một chút người ta chính phái nhân vật đại boss, liền là khác biệt, bất động thanh sắc ở giữa, liền đánh chúng ta mặt. Hệ thống, ngươi nói cái gì? Phương Ninh, ta vừa mới giết hết quỷ thất còn nói, nhìn xem người ta có thể hay không hồn phách đoàn tụ, nhục thân tái sinh, người ta sau đó liền tiếp lấy đem cái này Chu Hồng Anh hồn phách tìm về. Tụ thành anh linh, so phàm nhân nhục thân nhưng mạnh hơn nhiều. Đây không phải đánh chúng ta mặt a? Người lợi hại hơn nữa, có thể làm được người chết phục sinh a? Hệ thống, làm không được a, hắn đánh liền đánh tới thôi. Ta lại không xong một cọng lông. Phương Ninh không còn gì để nói. Không có ý tứ, ta quên ngài căn bản là không có mặt. Ta là cảm thấy bị đánh có chút đau nhức. Hệ thống, chính ngươi sớm không mặt mũi thì sợ gì đánh mặt? Ngươi phải sợ đánh mặt, liền hảo hảo học Bồ Đề chân quyết. Ta nhìn cái kia quỷ vương Bồ Tát liền là dùng phía trên này công phu. Chớ nhìn hắn chứa nhẹ nhõm, ta cảm giác hắn tiêu hao rất nhiều, đi còn vội vã như vậy. Nhân loại các ngươi liền là hội chứa, ngươi học hội cũng có thể chứa. Phương Ninh ngoặc kép chấm chấm, người không trang bức cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau? Học thì học, trước cho ta tranh thủ thời gian thanh lưới điện khôi phục. Lại đoạn xuống dưới ta thật muốn hỏng mất a. Hệ thống, ngươi chứa sụp đổ là không được. Ta ủy thác quản lý lấy ngươi toàn thân, có cái gì sinh lý ba động đều nhất thanh nhị sở. Trước đó là thật sụp đổ, hiện tại ngươi đã sớm sinh long hoạt hổ rồi. Phương Ninh, cùng boss có quan hệ sự tình tạm thời kết thúc, ngươi cũng đừng mỗi ngày nhớ, tranh thủ thời gian cày quái thăng cấp đi. Hệ thống, cái này đi, bất quá, Bồ Đề chân quyết, ngươi muốn trước mình suy nghĩ, điểm rèn luyện thăng cấp, hóa long quyết, đến trung cấp lúc, tiêu hao không sai biệt lắm, không thể cho ngươi thôi diễn xuất hiện thay mặt giản thể văn hay chữ đẹp bản. Phương Ninh, cái kia tranh thủ thời gian cho ta khôi phục lưới điện. Không có lưới ta làm sao học? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.